Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1930, 1930, ba người bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau núi phòng tối chung, nhìn một cái không sót gì, chỉ có Lâm Tư Quân lẳng lặng ngồi ở trung ương nhất. Nhưng cách mỗi một đoạn thời gian, phòng tối chung liền sẽ vang lên mặt khác thanh âm của một người. Có chút khàn khàn, có chút âm lãnh. Gì, phụ thân ngươi lại còn có giúp đỡ. Cứ nhiên tướng ám giới tên tiểu tử kia đâm chết. Không sai, cái kia lão thái bà cùng chú giới tiểu tử cũng đã chết. Có chút ý tứ, phụ thân ngươi mấy cái này giúp đỡ còn không lại. Tuy rằng tu vi cảnh giới thấp, nhưng đều là hiểu được chiến đấu nhân. Sát phạt quyết đoán, thời cơ gây khó dễ chuẩn xác. Lạc thần tinh lên. Ngay cả thần hồn của Lâm Dịch đều bị hạn chế. Người này đứng ở phòng tối trong. Lại đối với cổ thành trường nhai lên phát sinh một màn rõ như lòng bàn tay. Tựa hồ tận mắt nhìn thấy một loại. Lâm Tư Quân nghe xong nửa ngày. Đột nhiên ghé mắt, nhìn phòng tối chung một chỗ âm u trong góc. Vấn đạo, những người đó đều phải chết. Ngươi vi hà không ra tay. Theo Lâm Tư Quân ánh mắt nhìn. Âm u trong góc vẫn là không có một bóng người. Nhưng Lâm Tư Quân rõ ràng. Chỗ đó vẫn luôn ngồi một cái cực kỳ đáng sợ tu sĩ. Gần như có thể xác định. Người này chính là Chúa Tể. Hắn đã đem bản thân sáp nhập vào chung quanh trong bóng tối. Tuy hai mà một. Hắn chính là Hắc Ám. Hắc Ám chính là hắn. Bởi vì hắn chính là chư thiên vạn giới Hắc Ám Đại Chúa Tể. Chúa Tể bóng tối Lệnh Húc, nghe được Lâm Tư Quân vấn đề. Lệnh Húc nở nụ cười, thản nhiên nói, nha đầu, ngươi chính là lão phu trong lòng đệ tử. Bọn họ nhốt khi dễ ngươi, chết lại đã chết, dù có phụ thân ngươi không giết năm người này. Lão phu cũng tha không được bọn họ. Lâm Tư Quân nháy mắt một cái, tuy rằng không ra tiếng, nhưng nơi nào sẽ tin tưởng người này chuyện ma quỷ. Trên thực tế, Lệnh Húc lời nói này nửa thật nửa giả. Trước một câu là nói dối, sau một câu lại là thật. Lâm Tư Quân trên người bí mật, Lệnh Húc tuyệt sẽ không để cho bên cạnh người biết. Chỉ có người chết, khả năng thận trọng bí mật. Theo Lệnh Húc, Ngũ Vương có thể mượn Lâm Dịch tay giết chết. Tự nhiên tốt nhất bất quá. Ân, nhưng vào lúc này, Lệnh Húc thần sắc nhất biến. Khẽ di một tiếng. Có hơi nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Lệnh Húc thấy được Triều Doanh rơi xuống một màn. Tự nhiên cũng chú ý tới Lâm Dịch kiếm pháp. Ngay Lâm Dịch xuất kiếm trong nháy mắt. Lệnh Húc phảng phất thấy được kiếm giới cái kia tân tấn thiếu chủ. Hai người giữa hai lông mày mạnh mẽ cùng phong mang gần như giống nhau như đúc. Lệnh Húc nheo cặp mắt lại. Ánh mắt lóe ra như có điều suy nghĩ. Người kiếm của phụ thân pháp luật cũng không sai a. Nửa ngày sau, Lệnh Húc đột nhiên nói một câu. Đó là tự nhiên, phụ thân là tam giới duy nhất kiếm thần. Chấm, những lời này, Lâm Tư Quân gần như sẽ thốt ra. Rồi lại cứng rắn dừng lại. Lâm Tư Quân không ngu ngốc. Tương phản, một khi nàng bắt đầu động khởi đầu óc đến. Nàng rất thông minh, Lệnh Húc những lời này. Chợt vừa nghe không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại rõ ràng cho thấy ở cố ý thăm dò. Lâm Tư Quân thần sắc bất biến, lắc đầu nói, phụ thân rất ít sử dụng kiếm. Lâm Tư Quân trả lời cũng có chút xảo diệu, không phải là không sử dụng kiếm, cũng không phải am hiểu sử dụng kiếm, mà là rất ít dùng. Đáp án này mập mờ cái nào cũng được. Có thể có rất nhiều hạt giống giảng giải. Lệnh Húc vùng xung quanh lông mày mặt nhăn bằng càng sâu. Nguyên bản gần như xác định dự đoán. Lúc này lại có chút cầm nắm không đúng. Lâm Tư Quân lại nói. Lão bá, chúng ta làm cái giao dịch. Ta đi với ngươi, bái ngươi làm thầy. Nhưng ngươi muốn buông tha cha ta. Làm sao? Ha ha, Lệnh Húc cười cười. Lắc đầu nói. Không được. Lệnh Húc mặc dù tại chuyện cười, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin. Lâm Tư Quân trước mắt buồn bã, trầm mặc xuống, dừng một chút, Lệnh Húc lại nói, nha đầu, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cái này Lạc Thần Tinh lên cũng không chỉ ta một cái chúa tể. Vì phụ thân ngươi, lúc này đây chư thiên liên minh nhưng mà xuống đại tiền vốn. Lâm Tư Quân trầm mặc như trước, phòng tối chung lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng không lâu lắm. Lệnh Húc thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo một tia đùa cợt, mang theo một tia âm lãnh sát khí. Có ý tứ, thật đúng là không có sợ chết. Lâm Tư Quân cau lại vùng xung quanh lông mày. Không rõ cho nên, lại một lát sau, phòng tối trong một cái góc, đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ không thể nghe được tiếng xào xạc. Giống như là con kiến ở vận chuyển bùn đất. Thận trọng. Lâm Tư Quân căn nguyên lực cùng thần hồn đều bị xuống cấm chế. Nếu như bọn ta có thể nghe được, cái này, Lệnh Húc cũng sớm đã phát hiện. Phốc, cách đó không xa trên mặt đất, đột nhiên bị vật gì vậy cùng khai. Xuất hiện một cái động lớn. Lâm Tư Quân trong lòng cả kinh, lập tức đoán được thân phận của người đến. Vội vã há mồm, liền muốn hô to cảnh báo, để cho bọn họ chạy mau. Nhưng Lâm Tư Quân mới vừa hé miệng, lại phát hiện mình nói không nên lời một câu nói. Chẳng biết lúc nào, Lệnh Húc từ lâu ngăn lại nàng trả lời lực. Một lát sau, để cho Lâm Tư Quân hơi cảm giác vui mừng là, mặt đất tháp dưới một cái hố to sau, lại cũng không có người nào hiện thân. Lấy bàn thúc thúc hai người bọn họ nhạy bén, chắc chắn cũng cảm nhận được nơi đây dị thường. Khá tốt khá tốt. Lâm Tư Quân trong lòng thầm nghĩ, ý niệm trong đầu không lạc, phòng tối chung lại vang lên thanh âm của một người. Ta liền nói không có việc gì, ngươi càng muốn để ý như vậy. Lâm Dịch ở cổ thành đều đại khai sát giới, chú ý của mọi người đều để ở đó biên, ai còn nhớ được nơi này. Đa Bảo mập mạp hùng hùng hổ hổ, lại tướng che ở trên người hai người vải rách thu vào. Ngay Lâm Tư Quân trước mặt, Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi thân hình lộ ra. Lâm Tư Quân trợn mắt hốc mồm. Hàn Lỗi thần sắc ngưng trọng, cau mày nói, bất đại đối kính a, ta đây tim có phần thình thịch. Ngươi chính là mấy trăm năm không có đào hầm, tay nghề mới lạ. Đa Bảo mập mạp tại chỗ dạo qua một vòng, hai tay khoanh lại, nhún vai nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Như vậy đánh giám lớn một chút địa phương, liền đây tiểu tư quân một người, ngươi sợ cái chim a? Hàn Lỗi gãi đầu một cái, tựa hồ vẫn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện gì. Đa Bảo mập mạp một bàn tay vứt ở Hàn Lỗi trên ót, mắng, biệt mặc tích liễu, mau nhanh mang theo tiểu tư quân ly khai. Lại làm màu một hồi, không biết thật người đến. Một tát này, một cái đem Hàn Lỗi đánh thức. Hắn biến sắc, trầm giọng nói, không đúng, tiểu tư quân làm sao thẳng tuốt không nói gì. Đa Bảo mập mạp sửng sốt một chút, thịt chề môi mặt to tiến đến Lâm Tư Quân trước mặt, bên trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, mê hoặc đảo, có thể là vui vẻ không ổn đi. Nghe được câu này, Lâm Tư Quân nhịn không được liếc mắt. Đa Bảo mập mạp nhếch miệng cười, chỉ vào Lâm Tư Quân hưng phấn nói, ngươi xem đem hài tử này cao hứng. Đều liếc mắt, Đa Bảo mập mạp ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đôi mắt nhỏ lại hướng về phía Hàn Lỗi nháy mắt dưới. Đây là chỉ có hai người bọn họ mới hiểu ăn ý, ngay lúc nãy trong nháy mắt, Đa Bảo mập mạp cũng đã nhận ra dị thường. Hai người tâm chiếu không hết, cơ hồ là đồng thời. Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi một người cầm lấy tiểu tư quân một cánh tay, lôi nàng không có chút nào dự triệu lại hướng phía đào tốt hố to nhảy xuống. Mắt thấy ba người sẽ rơi vào trong hầm, ở đó hố to mặt ngoài lại đột nhiên hiện ra một mảnh đen kịt như mực bình chướng. Phanh, đông, lần thứ nhất là Hàn Lỗi đánh vào bình chướng lên thanh âm, rơi hơi nhẹ. Thứ hai dưới vẫn là Đa Bảo mập mạp nặng nề quẳng ở phía trên. Chỉnh đang lúc phòng tối đều chiến run một cái, vô lượng cái kia thiên tôn, Ngã chết lão tử, Đa Bảo mập mạp rơi gân cốt muốn nứt ra. Mặt mũi bầm dập, nhè răng khóe miệng chửi ầm lên. Cũng không quên tướng tiểu tư quân nhờ vả ở phía trên. Che chở nàng không bị té. Hai người đều là đầu hướng xuống dưới. Hàn Lỗi khá tốt, chỉ là có chút nhãn mạo kim tinh. Đa Bảo mập mạp mặt to lại rơi càng san bằng. Chợt một nhìn, hoàn toàn chính là một cái oa rán bánh mì loại lớn tử. Cách chương.